Rượu anh đào, chương 34, bớt ra ngoài câu tam đáp tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Chi Niên về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy Triệu Duy Trinh trên sofa phòng khách, Alpha đang nhắm mắt nằm trên sofa, hai đôi chân bởi vì quá dài mà treo lơ lửng trên không trung. Bước chân Cố Chi Niên đi về phía trước cũng không đánh thức Triệu Duy Trinh, có lẽ là vì Triệu Duy Trinh ngủ rất say. Cố Chi Niên chậm chậm đi tới bên cạnh Triệu Duy Trinh, nhìn thấy ngũ quan anh tuấn bình thường sắc bén tản ra vẻ hung dữ lại có chút ấm áp dịu dàng. Cậu ngồi xổm xuống, ghé sát vào Triệu Duy Trinh một chút. "Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh." Mí mắt Triệu Duy Trinh giật giật nhưng lại không mở ra. Cố Chi Niên nhìn Alpha dường như thật sự chìm sâu trong giấc ngủ, đột nhiên nổi lên ác ý, cậu đưa tay nhéo mũi Triệu Duy Trinh, thành công nhìn thấy Triệu Duy Trinh nhíu mày. Nhưng anh vẫn không mở mắt mà mở miệng thở bằng mũi. Ngủ say như vậy, Cố Chi Niên lẩm bẩm, đưa tay bịt miệng Triệu Duy Trinh xem thử Alpha sẽ phản ứng thế nào. Kết quả là lúc Cố Chi Niên đã có thể ra tay, Triệu Duy Trinh đột nhiên mở mắt. Trước khi Cố Chi Niên kịp phản ứng, Alpha đã đưa tay ra ôm lấy vòng eo mềm mại của Cố Chi Niên, dùng sức giữ chặt Cố Chi Niên và lật người cậu lại. Cố Chi Niên chỉ kịp hét lên một tiếng, sau khi trời đất quay cuồng. Cậu bị Triệu Duy Trinh, người đáng nhẽ đang ngủ say đè ở dưới thân. Chiếc ghế sofa không lớn không nhỏ, bình thường chỉ cần một mình Cố Chi Niên cũng miễn cưỡng chứa nổi, nhưng hiện tại Cố Chi Niên lại cảm thấy có chút chật chội. Chật đến mức cả người cậu đều dán sát vào cơ thể cường tráng của Alpha. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything Azov và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là Re-up. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Triệu Duy Trinh nào có dáng vẻ buồn ngủ. Chưa kể quản gia còn nói anh khóc đến đỏ cả mắt. Cố Chi Niên ý thức được bản thân là bị trêu đùa nhíu mày. Anh lừa tôi, lừa cậu cái gì? Triệu Duy Trinh vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay Cố Chi Niên đang muốn đẩy mình ra. Cổ tay Cố Chi Niên bị Triệu Duy Trinh dễ dàng nắm lấy, cậu không thể thoát ra được. Quản gia nói anh không tìm thấy tôi liền khóc nhè. Triệu Duy Trinh vẻ mặt nghi hoặc, đó là quản gia nói. Có liên quan gì đến tôi? Anh, Cố Chi Niên nghẹn, cậu cắn môi. Vậy anh buông tôi ra? Không buông, Triệu Duy Trinh nói xong hít hít mũi, lại ngửi thấy một lượng nhỏ tin tức tố cùng loại trên người Cố Chi Niên. Mùi vị này làm cho Triệu Duy Trinh nhíu mày. Hay cho cậu Cố Chi Niên, ba ngày hai bữa lại đi gặp mặt bí mật với Alpha khác, cậu có phải muốn bị xử lý? Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi và Trương Lâm đã có hẹn trước. Nếu không phải anh đột nhiên phát bệnh, tôi đã không cho cậu ấy leo cây mấy lần. Lúc Cố Chi Niên mấp máy cái miệng nói chuyện, đôi môi đỏ anh đào trông vô cùng đáng hôn, khiến Triệu Duy Trinh có chút thất thần. Tôi phát bệnh, Triệu Duy Trinh lặp lại vài chữ trong lời nói của Cố Chi Niên mà anh nghe thấy. Kỳ phát tình của cậu còn dài hơn tôi còn chưa nói cậu làm trễ nãy việc kiếm tiền của tôi, cậu còn nói tôi phát bệnh làm lỡ cậu hẹn hò. Trên mặt Cố Chi Niên có chút đỏ ửng vì xấu hổ. Cũng không phải tôi ép anh giúp tôi. Cái gì, tôi ép cậu ký hợp đồng sao? Cố Chi Niên dùng ánh mắt hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Triệu Duy Trinh ép mua ép bán không có ý định ngụy biện. Anh nắm lấy cằm Cố Chi Niên hôn lên môi của Cố Chi Niên, không để Cố Chi Niên cự tuyệt. Triệu Duy Trinh giống như là có đam mê với cái miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên vừa nghĩ thầm vừa theo thói quen bị Triệu Duy Trinh cậy mở hàm răng, trong môi cậu dường hồ còn có chút mùi nước chanh loáng thoáng, dụ dỗ Triệu Duy Trinh hôn môi sâu hơn một chút. Nụ hôn kết thúc, hơi thở Cố Chi Niên có chút bất ổn. Anh lại làm loạn cái gì? Triệu Duy Trinh dùng ngón tay lau sạch sợi nước trong suốt trên khóe miệng Cố Chi Niên, cúi đầu vùi vào cổ Cố Chi Niên hít sâu một hơi. Kiểm tra một chút, Cố Chi Niên nghi hoặc, kiểm tra cái gì? Kiểm tra xem tuyến thể của tôi có phải đã bị xúc sinh nhà anh cắn nát hay không. Alpha xúc sinh nghe xong vô cùng lãnh khốc. Hừ, một tiếng, tôi là người không có chừng mực sao? Ngay khi Cố Chi Niên vừa nói xong một câu. Đúng, Triệu Duy Trinh đã cắn một cái lên cổ Cố Chi Niên. Trên cổ trắng nõn vốn dĩ đã hiện đầy dấu hôn loang lổ, chớp mắt lại có thêm một dấu răng không sâu lắm. Cố Chi Niên đau đến. S-S-S-S, một tiếng. Đưa tay vỗ lưng Triệu Duy Trinh, nói không được thì lại cắn đúng không? Triệu Duy Trinh buông miệng ra, kìm nén dục vọng muốn làm chuyện gì đó với Cố Chi Niên mà đứng dậy, sửa sang lại vạt áo của mình. Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, cậu an phận một chút. Đi công tác, Cố Chi Niên thuận thế đứng dậy khỏi sofa. Đi đâu, liên quan gì đến cậu? Triệu Duy Trinh lại tiếp tục miệng tiện, vừa dứt lời đã bị Cố Chi Niên đá một cước. Triệu Duy Trinh thuận thế nắm lấy xương mắt cá chân trắng như tuyết của Cố Chi Niên. Cậu thành thật một chút, bớt ra ngoài câu tam đáp tứ, có nghe không? Cố Chi Niên nghiến răng nghiến lợi. Tôi kết giao với ai thì liên quan gì đến anh, buông tay ra. Triệu Duy Trinh nhẹ nhàng véo vào mu bàn chân của Cố Chi Niên, sau đó buông tay anh ra. Đúng là không phải việc của tôi, Alpha vừa nói vừa quay người lại. Chỉ là lúc đó có người nếu vô tình bị kích thích phát tình, thì đừng nghĩ đến việc khóc lóc nỉ non gọi anh Duy Trinh. Phản ứng của Cố Chi Niên là nhặt đôi dép dưới đất lên và ném lên lưng Triệu Duy Trinh. Đồ khốn nạn. Tên khốn Triệu Duy Trinh vui vẻ đi lên lầu, hoàn toàn khác với Alpha hai ngày trước còn đang khóc lóc gọi vợ. Hết chương 34, câu tam đáp tứ, ý chỉ những hành động lăng nhăng, không trung thủy, không đàng hoàng. Nhất là về chuyện tình cảm, dép tuần sau mình chỉ có thể up 2 chương vào ngày 11 và 14 nhé. Cách chương.